Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, một bản thân có thể đi. Một càng, nguyên bản, vẫn còn giữ yên lặng không được tiếng Tần Thúc bảo, Lý Tích hai người, chỉ thấy Trình Chi Tiết đã trải qua dẫn đầu đánh kích cỡ trận. Nói ra hôm nay tới đây ý đồ chân chính. Hai người lập tức hiểu được, tất nhiên Trình Chi Tiết đã trải qua mở miệng, như vậy bọn hắn hai người cũng liền không tất yếu tiếp tục giấu giếm. Nói không chừng hiện tại, Lý Tĩnh trong lòng khẳng định đã trải qua đoán được bọn hắn ý đồ đến. Tần Thúc Bảo sang sảng cười một tiếng, tay phải vỗ nhẹ lên mặt bàn, gật đầu nói ra, Giảo Kim, người thật đúng là đừng nói a. Cái này hồi lâu thời gian không có cùng người giao thủ. Liền lão phu chính mình cũng cảm giác. Một cái này đem lão già khòm. Nếu là lại không được thừa cơ luyện một chút mà nói. Cũng đã gần muốn dỉ xét. Giảo Kim, Thúc Bảo hai người nói thật phải. Lý Tích cũng đi theo Tần Thúc Bảo hai người mà nói. Phụ họa nói ra, một tại biên cương trấn thủ những ngày này. Vẫn luôn không tìm tới cái thích hợp đối thủ. Đã sớm đã trải qua nhẫn đắc thủ ngứa khó nhìn. Chuyển lông mày nhìn về phía Lý Tĩnh thời khắc, Lý Tích đề nghị đạo, Dược sư, một nhìn chọn ngày không bằng đụng ngày. Chúng ta mấy cái hiện tại liền đến luận bàn một phen. Như thế nào? Là được. Không đợi Lý Tĩnh lên tiếng trả lời, Trình Chi Tiết liền nhanh chóng gật đầu đồng ý. Gặp bọn hắn hai người cũng bắt đầu phụ họa, Trình Chi Tiết lập tức từ chỗ ngồi đằng địa một chút đứng lên, tí ti không cho Lý Tĩnh cự tuyệt cơ hội, kéo một cái Lý Tĩnh liền từ chỗ ngồi đứng dậy, hào sảng cười to đạo, đi huy đệ chúng ta mấy cái hôm nay liền mẹ kiếp địa hào hào luận bàn một phen. Ngoặc kép thình lình liền bị Trình Chi Tiết nháy mắt kéo Lý Tĩnh, trong lòng tức khắc một trận không biết nói gì. Hắn hiện tại cuối cùng là triệt để hiểu Trình Chi Tiết bọn hắn mấy người hôm nay một đường tới nhà mình quý phủ, không riêng gì dự định tại quý phủ ăn nhờ ở đậu, hơn nữa còn dự định mượn so thí luận bàn viện cớ đem Thái Cực cũng cho một đạo cọ đi lộ ra. Nhưng mà hiểu bọn hắn ba người hôm nay lần này cử động, đồng ý là ở trong lòng dự mưu hồi lâu. Lý Tĩnh cũng cho tới bây giờ không phải một cái keo kiệt người. Chỉ cần Lý Giật bản thân nguyện ý, cam lòng đem Thái Cực kiếm pháp, Thái Cực quyền pháp, giao cho Tần Thúc Bảo bọn hắn ba người, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lắm miệng đi nói cái gì. Bây giờ mượn tránh choáng giạt rào. Hơn nữa, Tần Thúc Bảo, Trình Chi Tiết, Lý Tích bọn hắn ba người, cũng tất cả đều là trải qua bách chiến, đã từng dục huyết phấn chiến qua đại tướng. Lý Tĩnh vừa vặn có thể mượn cơ hội này, đến thí một thí, Thái Cực cùng hắn bản ra công phu. Nhu cùng một chỗ, thể hiện ra đến uy lực. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền luyện một chút a. Lý Tĩnh gật đầu nói ra, đồng thời cánh tay hất lên, trực tiếp hất ra Trình Chi Tiết lôi kéo, liền một mình cất bước hướng đi luyện võ tràng. Nhìn thấy Lý Tĩnh không có cự tuyệt, mà là vui vẻ gật đầu đồng ý, Trình Chi Tiết ba người lúc này mới nới lỏng tâm gật đầu cười một tiếng, tranh thủ thời gian tiến về luyện võ tràng phương hướng mà đi. Cũng ở lúc này, mới đi vài bước Trình Chi Tiết lập tức ngừng chân nhìn về phía đờ ra Trình Sử Mặc, lớn tiếng kêu đạo, thối tiểu tử, ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì, còn không nhanh lên đem Tam Lang nâng đỡ hào hào địa tại bên cạnh học một ít. Ách, là phụ thân đại nhân. Trình Chi Tiết đột nhiên một tiếng kêu bật người, dọa đến Trình Sử Mặc rụt rụt cổ. Trình Sử Mặc cấp bách bận bịu vươn tay ra thì đi đem Lý Giật từ chỗ ngồi đỡ dậy. Sử Mặc huynh, không cần, một còn không có say, một bản thân có thể đi. Lý Dật nghiến răng nghiến lợi cự tuyệt Trình Sử Mặc. Thuận Đạo lại xông Trình Sử Mặc tức giận trừng mắt liếc. Trình Sử Mặc đương nhiên biết rõ, Lý Dật cái này đảo ánh mắt là có ý gì. Bất quá, hắn lại cố ý giả bộ như không có thấy một dạng. Hắc hắc, Bá An huynh đệ, đã như vậy, cái kia một, liền đi trước a, người bản thân đằng sau đến. Trình Sử Mặc nhếch miệng ngượng ngập cười một tiếng, sau đó lại vỗ vỗ quần áo, hôi liu liu xoay người rời đi, nghĩ đến Lý Dật trước đó đã từng móc lấy cong đến mắng hắn ưa thích nam nhân mà nói. Trình Sử Mặc liền không nhịn được toàn thân run lên, tranh thủ thời gian cùng Lý Dật kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn. Miễn lấy được thời điểm, Lý Dật lại sẽ chuyện xưa nhắc lại mà lên, lại nhắm trúng hắn một trận xấu hổ. Thẳng đến mọi người đã nhao nhao đi xa, trong lòng lại nghĩ tới Trình Chi Tiết đám người. Hôm nay đến quý phủ chân chính ý đồ đến, Lý Dật nội tâm im lặng địa hít khẩu khí, cũng tranh thủ thời gian đứng dậy, cùng đi theo hướng luyện võ tràng. Trong luyện võ trường, Trình Sử Mặc đứng ở Lý Tích, Tần Thúc Bảo bên cạnh hai người, giữa sân Trình Chi Tiết, Lý Tĩnh hai người đã trải qua dẫn đầu lẫn nhau so tài lên. Lý Dật sau Trình Sử Mặc một bước chạy đến, ngoan ngoãn địa tuyển cái vị trí, liền địa đứng ở bên cạnh quan sát. Chỉ thấy giữa sân Trình Chi Tiết, Lý Tĩnh hai người trong lúc xuất thủ căn bản cũng không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình ý tứ. Bọn hắn hai người cơ hồ mỗi một lần xuất thủ đều trực tiếp lấy đối phương tính mệnh yếu hại mà đi. Hai người chiêu thức bên trong cũng không có chút nào rườm rà cùng cuốn hút. Gặp Lý Dật cùng Trình Sử Mặc hai người đã trải qua nghiêm túc địa quan sát, Tần Thúc Bảo giống là ở tự quyết định đồng dạng, hoàn hồn nói ra, chiến trường không được là ngươi chết chính là ta sống, cho nên không tồn tại bất luận cái gì công pháp cùng chiêu thức xảo diệu. Phàm là chỉ cần có thể giết chết địch nhân, có thể làm cho bản thân sống sót người, liền là một gã hiếu chiến sĩ. Thúc Bảo lời ấy không sai, một khi lên chiến trường, sự thật liền là như vậy lãnh khốc vô tình. Lý Tích mặc dù không có ngoái nhìn tới, giống Tần Thúc Bảo như vậy nhìn Lý Dật hai người một cái, nhưng gật đầu trong lúc đó, hắn lại là đột nhiên lên tiếng hỏi đạo, hai vị hiền chất, lúc này nếu là đổi các ngươi hai người ra sân, các ngươi hai người có thể đón lấy dược sư lại hoặc là giảo kim, bọn hắn hai người trong đó một chiêu. Trình Sử Mặc bị Lý Tích như thế đột nhiên vừa hỏi, dọa đến thẳng co lại cổ, tranh thủ thời gian lắc lắc đầu nói ra, một không thể, chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn xem. Trình Sử Mặc trong lòng liền một trận sợ hãi được hay sao? Nếu là hắn đi lên, chẳng phải là tìm cái chết vô nghĩa. Giờ này khắc này, Trình Sử Mặc trong lòng một trận may mắn, thầm than đạo, may mắn cha ngày thường đánh một thời điểm, chỉ dùng ném một cái ném khí lực, bằng không, một đều không biết, một còn có thể hay không sống sót. Trình Sử Mặc trong lòng ý nghĩ, Lý Dật cũng không biết, chỉ bất quá, khi hắn nghiêm túc địa quan sát nửa ngày, lại trịnh trọng địa nặng lông mày trầm tư chốc lát, không khỏi đắng chát lắc lắc đầu đạo, Bá An không thể. Tần Thúc Bảo cùng Lý Tích hai người nhìn thấy, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, tựa hồ bọn hắn hai người trong lòng đã sớm biết rõ lại là kết quả này. Cầm qua giá binh khí thượng cung tiễn, Lý Tích nhắm ngay Lý Tĩnh, Trình Chi Tiết hai người phương hướng, liền là chợt địa một tiễn vọt tới, đồng thời nhàn nhạt nói ra, vô luận là tại lúc nào, một khi ngươi hơi không chú ý, có bất kỳ sơ sẩy chủ quan, thường thường đều sẽ để ngươi chết không táng thân địa. Trong lúc nói chuyện, Lý Tích liền đem cung tiễn thuận tay hất lên, lợi rơi xuống đất ném trở về chỗ cũ treo, một bộ động tác nước chảy mây trôi. Có thể Lý Dật cùng Trình Sử Mặc hai người nhìn thấy Lý Tích sắc mặt đạm nhiên, liền thình lình địa kéo cung bắn ra một tiễn. Hơn nữa bắn ra phương hướng, vẫn là luyện võ chàng công chính đang luận bàn hai người. Lại là ngay tại chỗ thiếu chút nữa dọa sợ. Mặc dù Lý Giật cũng tự mình trải qua, bị người tại âm thầm bắn lén kinh lịch, nhưng người kia tiễn thuật cũng không có Lý Tích một tiễn này nhanh. Chuẩn, giờ này khắc này, Lý Giật không khỏi thay cha mình cùng trình chi tiết hai người. Tại trong lòng hung hăng địa bóp một cái mồ hôi lạnh. Trình Sử Mặc thấy vậy, đồng dạng cũng là khiếp sợ địa mở to hai mắt, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tin sự tình một dạng. Vội vàng đem hắn ánh mắt, nhanh chóng xê dịch về luyện võ chàng bên trong đi. Cái này chỉ là tại đơn giản lẫn nhau luận bàn mà thôi. Lại không được là ở chân chính chiến trường. Về phần cần bắn lén sao? Trình Sử Mặc trong lòng rất là không hiểu. Đồng thời hắn cũng rất là lo lắng. Nghĩa phụ Lý Tĩnh cùng bản thân cha Trình chi tiết. Bọn hắn có thể hay không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng rất hiển nhiên, Lý Giật cùng Trình Sử Mặc hai người lo lắng. Hoàn toàn là bọn hắn quá lo lắng. Luyện võ chàng bên trong, nghe được có tên bắn lén thanh âm truyền đến, cơ hồ là ở trong điện quang hỏa thạch. Lý Tĩnh cùng Trình chi tiết hai người nhanh thân lóe lên, liền xảo diệu địa tránh ra cái này một đạo tên bắn lén. Nhưng cùng lúc đó công phu, bọn hắn hai người giao thủ vẫn là trước sau như một, cũng không có tí ti lưu tình, vẫn như cũ thẳng đến đối phương chỗ yếu hại. Từ đầu đến cuối, phảng phất Lý Tích bắn ra cái này một đạo tên bắn lén, căn bản cũng không có tồn tại qua một dạng. Hô hô, Lý Giật cùng Trình Sử Mặc hai người gặp giữa sân phụ thân đều bình an vô sự, lúc này mới không khỏi thở phào một cái khí, đem lo lắng tâm đem thả xuống đến. Nhìn gặp bọn hắn hai người bộ dáng như vậy, Tần Thúc Bảo cùng Lý Tích hai người không khỏi cười rung lắc lắc đầu. Các ngươi hai cái vừa rồi cũng đã thấy được chưa? Tần Thúc Bảo cười cười, tiếp lấy đạo, nếu là Dược Sư cùng Giảo Kim hai người mới vừa rồi không có bất luận cái gì lòng cảnh giác mà nói, vậy bọn hắn hai người đã sớm đã trải qua chết trận xa trường. Hiểu. Nghe Tần Thúc Bảo lời nói này, Lý Giật giờ phút này mới hoàn toàn bừng tỉnh đại ngộ. Vô luận là tại khi nào gì, trong lòng đều muốn giữ lại một cái lòng cảnh giác. Bằng không, người có thể ngay cả mình là chết như thế nào đều không biết. Mặc kệ là ở chiến trường, còn là ở triều đường bên trong, đều là đạo lý giống vậy. Nghĩ đến đây, lại nghĩ rõ ràng bọn hắn hai người lời nói bên trong lần này thâm ý. Lý Giật tranh thủ thời gian hướng về phía Tần Thúc Bảo cùng Lý Tích hai người, cung cung kính kính địa cúi người hành lễ, trịnh trọng đền đáp đạo, bá an đa tạ hai vị thúc thúc đề điểm. Thôi, đứng lên đi, không cần như thế khách khí. Tần Thúc Bảo cười khoát khoát tay, gặp Lý Giật một chút liền thông, rất là cao hứng. Nhưng bên cạnh Trình Sử Mặc còn sửng sốt một chút địa đứng đấy đờ ra. Đang lúc hắn chuẩn bị chắp tay đền đáp thời khắc, Lý Tích lại là đột nhiên lên tiếng đạo, Trình Đại Lang, người có thể suy nghĩ minh bạch. Hải Nhi suy nghĩ minh bạch. Lý Thúc. Trình Sử Mặc sắc mặt trang nghiêm địa trả lời, vậy ngươi cùng một nói một chút, ngươi từ đó đều suy nghĩ minh bạch thứ gì? Lý Tích cười mỉm mà nhìn chằm chằm vào Trình Sử Mặc. Ngoặc kép, tức khắc, Trình Sử Mặc liền bị Lý Tích lời này cho ế chủ. Trong lòng ám đạo, Lý Thúc làm sao không đi hỏi Lý Bá An, lại vẫn cứ muốn hỏi một đây. Cứ việc trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng Trình Sử Mặc lại là không dám có né tránh, cũng không dám không trả lời Lý Tích chi ngôn. Thoáng dừng một chút, Trình Sử Mặc liền mỉm cười đạo, Lý Thúc, tổ phụ là không phải là muốn nói cho Sử Mặc, một khi lên chiến trường, liền cần lúc nào cũng cảnh giác, không thể có một tia buông lỏng. Lý Tích gật gật đầu, hỏi lại đạo, còn có đây này, còn có. còn có cái gì à? Lý Thúc, Trình Sử Mặc bị hỏi đến ngay tại chỗ một mặt mộng. Hắn ánh mắt ngơ ngác địa nhìn xem Lý Tích, trong lòng vô luận như thế nào muốn, lại cũng nghĩ không ra được Tần Thúc Bảo trong lời này mà nói bên ngoài. Đến tột cùng còn sẽ có cái gì khác ý tứ? Không phải liền là ở trên chiến trường, lúc cần phải lúc bảo trì lòng cảnh giác sao? Còn sẽ có ý tứ gì à? Ngoặc kép, nhìn thấy Trình Sử Mặc như vậy gỗ lăng ngốc trẻ, Lý Tích trong lòng tức khắc một trận tức giận. Về phần còn có cái gì? Người bản thân liền ở trong lòng, trước hào hào địa suy nghĩ một chút à? Thất vọng địa rung lắc lắc đầu, Lý Tích liền thu hồi ánh mắt, cũng lười tái đi hỏi Trình Sử Mặc một tiếng, mà là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa nói ra. Nếu là ngươi nghĩ không rõ ràng, đợi đi về nhà sau đó, bị phụ thân ngươi đánh cũng là đáng đời. Ngoặc kép, là, Lý Thúc, Hải Nhi nghiêm túc muốn, nhất định nghĩ rõ ràng. Trình Sử Mặc nháy mắt liền bị giáo dục được không tì khí. Trong lòng có một loại họa từ trên trời đến, vô trợ cảm. Nhưng hắn nghiêm túc mà nghĩ hồi lâu, Trình Sử Mặc vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Tần Thúc Bảo lời này bên ngoài, vẫn là còn có cái gì chớ để ý. Trình Sử Mặc bất lực địa nhìn một chút bốn phía, chợt nhớ tới Lý Giật vừa rồi chi ngôn. Thế là, Trình Sử Mặc trong lòng tức khắc thì có một cái ý kiến hay. Một bản thân không biết, ngược lại là có thể hỏi một chút Bá An huynh đệ a. Nghĩ đến thì làm, một chút cũng không trì hoãn. Bước nhanh đi tới Lý Giật bên người, Trình Sử Mặc cười hắc hắc địa nhếch lên miệng, trên mặt nịnh nọt, tại Lý Giật bên tay nhẹ giọng hỏi đạo: "Bá An huynh đệ, ngươi vừa rồi đều nghĩ tới điều gì? Có thể hay không nói cho vi huynh một tiếng? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục